trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Bùi Giang Hồng cũng không ngốc, tất nhiên là biết hôm nay chiếm không được hảo. Bạch Vân Tiềm dám trực tiếp động thủ đánh hắn, hắn lại không dám đánh trở về, đó là chính mình tìm chết, vì thế chỉ có thể nghẹn khuất đi rồi. Trước khi đi còn hỗ trợ thanh toán đồ ăn tiền, bồi bàn ghế tiền, này một chuyến, có thể nói là bồi tiền lại bị đánh, nửa điểm nhi chỗ tốt không chiếm thượng, ngược lại là cho kinh thành chung một ít người có tâm đề ra. Cái tỉnh, Tĩnh Vương Phi người này, không dễ chọc, một ít muốn mượn hắn thử một chút Tĩnh Vương thái độ. Cũng tạm thời có thể nghỉ ngơi tâm tư, không cần thí. Thí cũng thí không đến, tìm phiền toái ở chỗ này đã bị giải quyết, chuyện này truyền thật sự mau. Lễ quận vương chính mình nhi tử bị đánh chính mình không có khả năng không rõ ràng lắm. Vừa vặn lúc ấy mới ra cửa cung, bên cạnh chính là đồng dạng tới báo tin Tĩnh Viễn Hầu phủ người, lễ quận vương xem xét liếc mắt một. Cái mắt nhìn thẳng rời đi Tĩnh Vương Bùi Tĩnh Thâm. Ánh mắt vẫn là rơi xuống Tĩnh Viễn Hầu trên người. Hầu gia thật đúng là sinh cái hảo nhi tử a. Lời này khoảng thời gian trước mới nghe qua. Nhưng lễ quận vương nói Tĩnh Viễn Hầu không gì đại phản ứng. Chỉ là hồi phục nói. Quận vương cũng là giống nhau. Tại đây chào phúng ai đâu. Người nhi tử trước chọn sự. Người không thấy được sao? Bùi Tĩnh Thâm đương nhiên biết việc này thời gian cũng không chậm. Là Bình Dương Hầu Thế Tử tự mình tới nói với hắn. Cảm khái không thôi, ta cũng chưa nghĩ đến hắn như vậy mới vừa. Trực tiếp một chân liền cho người ta đá trên bàn mặt, thủ hạ lưu tình. Nếu Bạch Vân Tiềm thủ hạ, không lưu tình, khả năng trực tiếp liền đem người đá ngoài cửa sổ biên đi. Bình Dương Hầu Thế Tử vẻ mặt kinh tủng. Nhìn hắn, quả nhiên Bùi Tĩnh Thâm chính là Bùi Tĩnh Thâm. Ý tưởng cùng bọn họ loại này không lớn giống nhau. Này còn gọi thủ hạ lưu tình. Ngươi là không nhìn thấy kia Bùi Giang Hồng đi thời điểm cái dạng gì nhi. Mặt trong mặt ngoài toàn ném hết. Bùi Tĩnh Thâm tưởng. So với đại hoàng tử, hắn này khá hơn nhiều. Trực tiếp làm Bạch Vân Tiềm ra khí. Tổng so làm hắn nghẹn. Quay đầu lại cho ngươi tới cái đại hào. Cho nên nói. Bùi Giang Hồng vận khí khá tốt, Bình Dương Hầu Thế Tử. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ở cùng ta nói giỡn. Ta bất quá liền ra kinh ngây người nửa năm. Này như thế nào giống như đi rồi nửa đời người dường như. Ngươi nói chuyện ta như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu. Bình Dương Hầu Thế Tử vẻ mặt ngốc. Tưởng, đều cảm thấy bản thân lúc này trở về phương thức không đúng. Có phải hay không muốn ra khỏi thành một lần nữa tiến một lần? Liền nghe Bùi Tĩnh Thâm nói. Nghe nói Bùi Giang Hồng gần nhất có muốn thành thân ý tứ. Đúng vậy, Bình Dương Hầu Thế Tử nói. Sớm chút năm định ra. Nói là đại công chúa cháu gái nhi. Năm nay kia cô nương cũng 15. Mắt thấy tuổi không sai biệt lắm. Liền chuẩn bị bắt đầu đi lục lễ. Bùi Tĩnh Thâm trầm ngâm một chút. Ngươi đi một chuyến tạ triển đình nơi đó, làm hắn an bài, đem Bùi Giang Hồng dưỡng ngoại thất sự tình thọc đi ra ngoài, đừng làm cho người biết là chúng ta. Làm, Bình Dương Hầu Thế Tử, ngoặc kép, nương ao, chọc tới các ngươi phu phu hai người thật xui xẻo, một cái minh tấu, một cái ám tổn hại, lễ quận vương nhưng cùng nam quận vương bất đồng, đây là có thực quyền vương gia. Cho nên mới có thể định ra đại công chúa cháu gái nhi. Nhưng dưỡng ngoại thất loại chuyện này đã vượt qua. Gia đình đứng đắn chính thê tiến ra môn phía trước. Liên thiếp đều sẽ không có. Ngươi toàn bộ ngoại thất tiến vào. Đem đại công chúa cháu gái nhi đặt ở nơi nào. Đến lúc này, phỏng chừng hôn sự là muốn ngâm nước nóng. Hơn nữa thanh danh cũng không có. Nhà ai còn dám đem cô nương gả qua đi. Chỉ có thể thất cưới rất nhiều. Cưới vẫn là không đem nữ nhi đương nhân tâm đau chỉ vì hướng lên trên bỏ nhân ra. quả nhiên tàn nhẫn vẫn là người Tĩnh Vương gia tàn nhẫn a. Kia Bùi Giang Hồng nếu là biết nháo này vừa ra hậu quả có lớn như vậy, phòng trừng đều tưởng trở lại quá khứ đánh chết chính mình. Cách này ra Tửu Lầu rất xa, lại không đi sinh sự, đáng tiếc hắn phòng trừng không rõ ràng lắm. Cái này mốc là như thế nào đào, bất quá Bình Dương Hầu Thế Tử cảm thấy kỳ quái. Liền vì như vậy một cọc việc nhỏ, chính hắn đều đã giải quyết. Thật sự cần thiết sao? Ta như thế nào cảm thấy? Ngươi đối hắn có chút. Bùi Tĩnh Thâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Bình Dương Hầu Thế Tử đốn giác ra đầu tê dại. Dư lại nói không dám nói xuất khẩu. Liền nghe Tĩnh Vương gia bình tĩnh nói. Bất quá là không đành lòng thấy một cái tiểu cô nương bị người lừa gạt thôi. Ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Là, ngươi nói đều đối. Bình Dương Hầu Thế Tử trừ trừ khóe miệng. Kia ta, đi trước tìm Tạ Triển Đình. Đi rồi mới nhớ tới. Hắn là tới hỏi thăm một chút Bạch Vân Tiềm đến tột cùng có phải hay không thực sự có như vậy lợi hại. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này là tốt là xấu. Kia hai cái vũ nữ cùng hắn có phải hay không thật sự chỉ là hành lễ. Đã bị đuổi đi, nhưng hắn này, tính. Lần sau có cơ hội rồi nói sau. Bình Dương Hầu Thế Tử đi rồi. Bùi Tĩnh Thâm hôm nay cũng không chuyện khác. Liền trực tiếp về nhà. Mới tiến nhị môn. Liền nhìn thấy Bạch Vân Tiềm. Người này quả nhiên một khắc đều không ngừng nghỉ. Lúc này chính hào không hình tượng ở trên bàn ngồi đâu. Bên người đứng đúng là thanh chỉ mấy người. Giờ phút này đang ở bồi hắn nói chuyện. Vương Phi ngài là không nhìn thấy. Kia Bùi Giang Hồng quăng ngã đều quăng ngã ngốc, lên sau còn vẻ mặt không thể hiểu được. Ha ha ha ha, quả thực quá sung sướng. Quay đầu lại ta làm người đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Bên ngoài khẳng định đều đang nói cái này, thanh giao ngữ điệu nhẹ nhàng. Rất là hoạt bát, một bên còn phủng một cái mâm. Mâm bên trong phóng mấy thứ tiểu điểm tâm, đúng là cấp Bạch Vân Tiềm ăn. Lúc này thấy hắn đã trở lại. Thanh chỉ mấy người sôi nổi rớt quá mức tới hành lễ. Vương gia, Bạch Vân Tiềm cũng nhìn thấy người. Vẫy vẫy tay, lại đây, Bùi Tĩnh Thâm bất động. Người kia động tác là tiếp đón cầu đâu. Bạch Vân Tiềm giống như cũng phát hiện vấn đề. Vì thế thay đổi cái tư thế. Thanh âm cũng mềm mại vài phần. Lại đây sao? Ngoặc kép. Bùi Tĩnh Thâm bị hắn này âm điệu chỉnh đến run lên một chút. Nhíu nhíu mày, vẫn là đi qua, chuyện gì? Liền thấy Bạch Vân Tiềm thay đổi cái tư thế. Hắn ngồi ở trên bàn, một chút liền cao không ít. Lúc này một đổi tư thế biến thành nửa ngồi xổm, càng cao, liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn qua. Trong tay không biết đánh nào lấy tới một khối hắc hắc tiểu viên cầu trạng đồ vật. Trực tiếp liền nhét vào hắn bên miệng. Nếm thử. Này cái gì? Bùi Tĩnh Thâm hỏi. Bạch Vân Tiềm há mồm chính là. Tân luyện một viên đại độc hoàn. Vào miệng là tan. Khấu đều khấu không ra cái loại này. Bùi Tĩnh Thâm nhìn về phía thanh chỉ. Nhưng mà thanh chỉ cũng không rõ ràng lắm a. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Vừa thấy này phản ứng. Hắn liền biết này khẳng định không phải ở trong phủ mặt nghiên cứu ra tới, hắn không chạm vào. Đảo không phải sợ có độc, mà là thật sự không thói quen bị người khác như vậy uy, sách. Bạch Vân Tiềm uy thực không thành cũng không bắt buộc, trực tiếp trở tay tác chính mình trong miệng, sau đó ném một cái giấy dầu bao cho hắn, bên trong tất cả đều là sô-cô-la, hiện tại đã không ngừng. Là giải phong độ vấn đề, mà là hắn thói quen cùng Bùi Tĩnh Thâm chia sẻ ăn ngon. Có mới mẻ đồ vật liền sẽ cho hắn chừa chút nhi, bất quá vẫn là không quên oán giận. Ta tay sạch sẽ đâu, còn không ăn, thế nhưng ghét bỏ ta. Bùi Tĩnh Thâm đốn hồi lâu, mới nói, không phải ghét bỏ, vậy không phải đâu. Hắn thật vất vả giải thích một câu. Nhân gia chính chủ còn không có đương hồi sự nhi, Bạch Vân Tiềm thuận tay nhảy xuống cái bàn, vỗ vỗ tay, lại từ Thanh chỉ nơi đó tiếp nhận khăn xoa xoa. Hôm nay cái trở về đến rất sớm a. Ta còn cho là trở về hưng sư vấn tội, ngươi lại không làm chuyện gì sai. Vì cái gì phải bị vấn tội? Bùi Tĩnh Thâm nói, cũng là mỗ không biết xấu hổ, kính, người gật, gật đầu, tán đồng nói, ta chưa bao giờ làm sai sự, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, đương nhiên, này, kính, người thổi xong rồi chính mình, còn không quên đem bên người người cũng phủng một phủng, người cũng tuyệt đối không phải cái loại này không nói lý người. Cho nên không đạo lý hỏi ta tội, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép. Thanh chỉ ba người đều là vẻ mặt tập mãi thành thói quen. Bọn họ Vương Phi chính là có bổn sự này. Người khác gặp gỡ bọn họ Vương gia kia không sợ đều là tốt. Chỉ có Vương Phi còn dám hồ liệt liệt. Lại cứ ngụy biện nói được chợt vừa nghe còn rất có đạo lý. Cẩn thận tưởng tượng sao. Cái này không đề cập tới cũng thế. Tóm lại thấy Bùi Tĩnh Thâm, Bạch Vân Tiềm cũng từ trên bàn nhảy xuống. Hai người cùng nhau tiếp tục hướng trong đi. Lúc này còn chưa tới ăn cơm điểm. Bùi Tĩnh Thâm dù cho là trở về nhà, cũng là muốn đi thư phòng xử lý chính sự. Bạch Vân Tiềm nhìn liền cảm thấy vất vả. Nghĩ nghĩ lại đem chính mình làm phòng bếp chuẩn bị buổi chiều trà đưa qua đi một ít. Tiết quản gia vui tươi hớn hở. Hắn vẫn luôn liền cảm thấy vương gia không quá để ý thân thể của mình. Hiện giờ chịu ăn nhiều một chút nhi hắn tự nhiên cao hứng. Không ngừng bưng Bạch Vân Tiềm điểm tâm ngọt. Còn lại bỏ thêm phân ngao tốt canh gà. Bỏ thêm táo đỏ cầu kỳ còn có một ít ôn bổ thân thể dược liệu. Thư phòng không phải tầm thường địa. Phương, dù cho bên trong phủ người đều là đáng giá tín nhiệm. Cũng không làm cho đám tiểu nha hoàn đi đưa. Tiết quản gia liền tự mình bưng đi. Một cái tạc sữa bò, một cái nước dừa bánh, còn có một tiểu phân trứng gà pudding. Dư lại chính là tiết quản gia làm phòng bếp thêm kia một tiểu cổ canh gà. Trên bàn phóng đồ vật rất nhiều, cũng may bên tay phải còn không, vừa lúc đem ăn toàn mang lên đi. Vương Phi làm phòng bếp làm lão nô lại đây cấp vương gia cũng đưa một phần. Tiết quản gia giải thích nói, Bùi Tĩnh Thâm nhìn thoáng qua, quả nhiên đều là ngọt ngào tiểu điểm tâm, đều là Bạch Vân Tiềm chính mình lăn lộn phương thuốc làm phòng bếp thử làm. Hắn đều hưởng qua, hương vị cũng không tệ lắm, thẳng đến ánh mắt thấy được kia cổ canh gà. Tiết quản gia chính mở ra tiểu bình dùng cái muỗng hướng chén nhỏ bên trong múc, cái này không phải. Hắn muốn uống đi, nghe được lời này. Tiết quản gia sửng sốt một chút mới nói, vương gia như thế nào biết, này canh gà bên trong dược vị ta ở chỗ này đều nghe được đến. Có thể thấy được hương vị cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng. Hắn sẽ không thích, Bùi Tĩnh Thâm nghĩ thầm, kia vật nhỏ thích nhất ăn chính là ngọt còn có thịt. Bởi vậy đường giấm kia một quẻ mới là hắn yêu nhất. Như thế nào sẽ thích uống canh gà? Bất quá này cũng không phải cái gì đại sự. Hắn biết tiết quản gia là vì hắn hào, vì thế gật gật đầu, phóng chỗ đó đi. Tiết quản gia tức khắc cao hứng, kia vương gia ngài nhớ rõ uống, sau khi ra ngoài còn rất cao hứng. Quả nhiên mọi việc cùng Vương Phi dính lên quan hệ liền dễ làm nhiều. Nhưng hắn thấy Vương Phi cũng không làm gì, không có ôn hương mềm giọng, cũng không lấy lòng, khả năng bọn họ vương gia liền ăn này một bộ, mặc kệ nó. Chỉ cần canh gà đưa đi liền thành, bọn họ vương gia mấy năm nay không được sủng ái. Tuy rằng chính mình thông minh không ăn lỗ nặng, nhưng rốt cuộc thứ tốt thấy không nhiều ít liền dễ dàng thiếu hụt. Năm trước lại đánh một năm trường, ám nức không ít, nay đến hảo hảo dưỡng, lại cứ chính hắn không thèm để ý. Lúc này hào, bữa ăn khuya cũng chịu ăn, canh gà cũng uống, Bạch Vân Tiềm bên kia cũng ở ăn hắn điểm tâm. Gần nhất phòng bếp lại nấu một đám trứng luộc trong nước trà. Hắn làm người lấy mấy cái đoan lại đây, chính một bên lột ra một bên cắn, bên cạnh Thanh Giao đang ở giảng Bùi Tĩnh Thâm sự tình. Đương nhiên không phải gì cơ mật, chính là khen bọn họ Vương gia công phu như thế nào hào. Một tay kiếm thuật là xuất thần nhập hóa, không người có thể địch, nàng nói chuyện từ trước đến nay khiêu thoát. Theo Bạch Vân Tiềm lúc sau không giống ở Bùi Tĩnh Thâm trước mặt lúc ấy câu chính mình tính tình. Liền càng thêm thả bay, hào hào nói bị hắn cùng kể chuyện xưa dường như, đừng nói, nghe còn rất có thú vị, vương gia có thể có bậc này bản lĩnh gần nhất là thiên phú tương đối hào. Thứ hai vẫn là dựa khổ luyện, năm đó đào cũng thế, đó là hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều phải đi luyện non nửa cái canh giờ kiếm, Bạch Vân Tiềm không khỏi nghĩ tới hàng già, xuyên tới như vậy một cái thời đại, biết nơi này võ học là bọn họ cái kia thời đại xa xa so ra kém. Có khinh công, có thể vượt nóc băng tường, có thể ngày đi nghìn dặm, có thể xuyên qua với rừng cây chi gian, có thể chân dẫm nhánh cây một đường phi hành, có thể trích hoa phi diệp như bắn phi tiêu. Hắn lại có thể nào không tâm động, nhưng luyện võ nhưng không thể so luyện tự dễ dàng. Tốt xấu lấy Tĩnh Viễn Hầu phủ điều kiện, luyện tự hắn có thể ở trong phòng, mùa đông có than bồn, càng có tốt nhất giấy tuyên thành cùng bút, luyện võ liền bất đồng. Mùa đông lãnh mùa hè nhiệt, còn phải dậy sớm, có thể muốn gặp, không lăn lộn mấy ngày, hàng giả liền chịu không nổi, tính toán đâu ra đấy. Trong lòng mộng tưởng liền một tháng cũng chưa có thể kiên trì. Liền khóc la không cần học, Bạch Vân Tiềm có đôi khi cảm thấy hàng giả cùng hắn còn rất giống. Đương nhiên không phải chỉ số thông minh, mà là luận không biết xấu hổ trình độ. Phàm là đổi cá nhân, rõ ràng tâm lý tuổi tác đều hai mươi mấy, thật đúng là không nhất định có thể bỏ được hạ gương mặt này. Gào đến đi xuống nằm trên mặt đất chết sống không đứng dậy, Lý thị là ước gì cái này trước hầu phu. Nhân sinh con vợ cả không tiền đồ, cho nên liền ra mặt hỗ trợ khuyên Tĩnh Viễn Hầu, lúc ấy cũng là nháo quá một hồi. Hàng giả thấp cổ bé họng. Nhưng Lý thị bất đồng, nàng khi đó chính mang thai đâu, làm cái bởi vì việc này cả ngày nhọc lòng suýt nữa đẻ non. Tĩnh Viễn Hầu liền cũng lại không dám lăn lộn, cũng bởi vậy. Đối với cái này đứng ở phía chính mình mẹ kế, hàng giả cảm thấy nàng là thật sự hào, dù sao Bạch Vân Tiềm là lý giải không được. Người nói thật vài tuổi tiểu hài nhi làm không rõ ràng lắm cũng liền thôi. Hắn nội bộ mặt tốt xấu cũng là cái hai mươi mấy tuổi linh hồn. Còn không hiểu được cái nào là vì ngươi được chứ. Bạch Vân Tiềm hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình huống. Cảm thấy hàng giả cũng không phải hoàn toàn không biết. Nhưng người có đôi khi chính là dễ dàng chịu loại này. Viên đạn bọc đường, ăn mòn, ai không hy vọng bị người sủng quán đâu. Tóm lại chuyện này cũng liền lăn lộn một chút. Sau lại không đề qua, nói đến chuyện này còn ở Tĩnh Vương phủ tra được sự tình chi liệt đâu. Kia phân tư liệu bên trong có, Bạch Vân Tiềm ho khan một tiếng, từ bỏ hồi tưởng này đó hàng giả ký ức, mà là hỏi, mỗi ngày đều luyện sao? Đương nhiên, Thanh Giao nói, không đến giờ mẹo liền khởi, sau đó luyện một lát kiếm, lại đi thượng triều, Bạch Vân Tiềm nghĩ thầm. Giờ mẹo dùng 24 giờ chế nói đó là 5 điểm đến 7 giờ. Mùa hè còn hào, mùa đông 5 điểm 2 ngày trước cũng chưa lượng a. Quả nhiên người lợi hại không phải không duyên cớ. Sau lưng tất cả đều là hãn a. Vương Phi, trà sữa tới, Bạch Vân Tiềm lấy lại tinh thần. Từ Thanh chỉ trong tay tiếp nhận, một bên ăn vừa nghĩ. Hắn còn không có gặp qua Bùi Tĩnh Thâm luyện kiếm đâu. Hắn cân nhắc một chút, chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi xem, đương nhiên nơi này có cái khó đề. Hắn đến dậy sớm, hắn âm thầm ở trong lòng hoành lượng một chút. Phát hiện chính mình vẫn là càng muốn nhìn xem Bùi Tĩnh Thâm luyện kiếm khi bộ dáng. Vì thế quyết định ngày mai dậy sớm một hồi, lần này sớm. chính là xưa nay chưa từng có cái loại này. Hắn trước kia đương luân hồi kính thời điểm có thể thật lâu không ngủ được. Nhưng biến thành người tự nhiên bất đồng. Vì thế đêm nay Bạch Vân Tiềm quyết định ngủ sớm. Nhưng, khụ khụ, tóm lại chính là không ngủ, ngày hôm sau khởi còn rất khó khăn. Mặc tốt y phục liền đi xem Bùi Tĩnh Thâm luyện võ đi, hắn đến sớm. Cũng không biết là hôm nay Bùi Tĩnh Thâm chậm, tóm lại người còn không có tới, Bạch Vân Tiềm tả hữu xem xét. Phát hiện bên cạnh vừa lúc có cái bàn đá, liền qua đi ngồi xuống, nhưng vẫn là buồn ngủ quá. Sớm biết rằng ngủ nhiều một lát lại đến, Bùi Tĩnh Thâm còn chưa tới địa phương liền nghe trong phủ. Người ta nói, hôm nay Vương Phi ở luyện võ trường chờ. Hắn lập tức nhìn qua đi, tâm nói các ngươi rốt cuộc là cầu hắn hành tung. Này vừa hỏi mới biết được, Vương Phi không có ẩn nấp hành tung a. Hắn trực tiếp đi qua đi, kia ám vệ nói, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép. Nhưng thật ra hắn nghĩ sai rồi, chỉ vì những người này mỗi ngày muốn nhìn xem Vương Phi rốt cuộc là từ đâu con đường đi. Cho nên hắn vừa nghe còn tưởng rằng là rốt cuộc nhìn thấy, phất phất tay làm ám vệ rời đi. Bùi Tĩnh Thâm dẫn theo kiếm liền đi luyện võ trường, này vừa đến địa phương liền cười, nơi đó chờ người đã ngủ rồi, ngồi ở chỗ kia. Dùng tay nâng má. Liền như vậy ngủ đến còn rất hương, chính là hiện giờ thời tiết tiệm lạnh. Đặc biệt là buổi sáng càng lạnh, người tỉnh còn hào, ngủ rồi liền dễ dàng cảm lạnh. Hắn phất tay đưa tới một cái hàng năm đi theo hắn ám vệ. Đi tìm Thanh Chỉ, làm nàng mang kiện áo choàng lại đây. Tính, trực tiếp đi ta trong phòng lấy. Bên này gần một ít, ám vệ gật gật đầu. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, theo nóc nhà một đường tới rồi địa phương, thực mau lấy áo choàng trở về, Bùi Tĩnh Thâm đến gần. Cấp Bạch Vân Tiềm phủ thêm, tâm nói này còn không có tỉnh. Cũng không biết đại buổi sáng chờ ở nơi này là muốn làm cái gì, hắn cũng không hướng tỉnh kêu người. Chỉ là đi được xa hơn một chút chút, ở ly này chỗ bàn đá xa nhất địa phương bắt đầu luyện hắn kiếm. Bạch Vân Tiềm tư thế ngủ cảm động, rốt cuộc ngồi không được, một cái không thác hảo đầu đi xuống trầm xuống tỉnh lại, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy đang ở luyện. Kiếm Bạch Y thân ảnh, nhoáng lên mắt, hắn còn tưởng rằng là thấy được cố nhân, người nọ là kiếm tông tiểu sư thúc. Một cái kiếm tu, cùng Bùi Tĩnh Thâm giống nhau, trên mặt hàng năm không thấy tươi cười. Bất đồng chính là Bùi Tĩnh Thâm là vững vàng khuôn mặt. Người nọ là lãnh, thêm chi kiếm tông hắn vị trí kia một phong lại là hàng năm băng tuyết không hóa. Liền có vẻ liền tới gần đều là cả người lạnh lạnh, bất quá tính tình thực hảo, Bạch Vân Tiềm đã từng. Tự nguyện đi theo vị kia tiểu sư thúc đi ra ngoài kiến thức quá vừa lật. Cùng vị này đương nhiên chủ yếu là đi đánh nhau. Cầu những cái đó từ kết giới chỗ trộm chuồn ra tới ma tộc, đối phương trên người mang theo một thanh tiên kiếm, còn có một phen cùng Bạch Vân Tiềm giống nhau không chịu cô đơn tiên kiếm cũng đi theo. Liền cả ngày nghe này hai thanh kiếm lăn lộn, có đôi khi đi nơi nào đều không phải chính mình quyết định, mà là đi theo chuôi này không an phận kiếm, Bạch Vân Tiềm đương nhiên càng không an phận. Hắn đi liền thành ba cái khí linh đại chiến, cuối cùng thắng lợi, sau đó thành công mang theo một người hai kiếm nơi nơi rêu rao, đoạn thời gian đó còn rất tiêu sái. Kia kiếm tông tiểu sư thúc cũng ái quan hắn, thường xuyên bị hắn nháo đến không thể nề hà. Bạch Vân Tiềm xách một tiếng, hắn tới nơi này thời điểm người này đã bế quan 20 năm. Cũng không biết hiện giờ xuất quan không có. Hắn nghĩ nghĩ kia trương mặt lạnh, phát hiện chính mình thế nhưng chỉ nhớ rõ kia như băng tuyết giống nhau lạnh lẽo. Lại đã quên cụ thể trông như thế nào, hình như là rất đẹp một khuôn mặt, Bùi Tĩnh Thâm bên kia cũng không có phát hiện hắn tỉnh. Còn ở tiếp tục, Bạch Vân Tiềm càng thêm cảm thấy hai người giống, sự khởi kiếm tới đều thuộc về tương đối dứt khoát lưu loát. không có dư thừa phế chiêu cái loại này, tàn nhẫn. Lợi, mau, không đủ hoa lệ, lại có thể muốn người mệnh, bọn họ thần khí ánh mắt từ trước đến nay chuẩn nhất. Bùi Tĩnh Thâm là một nhân tài, nếu là ở tu hành giới, khẳng định là cái loại này bạn cùng lứa tuổi theo không kịp thiên tài. Chính là ở chỗ này, không cũng có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bảo vệ cho đại lương, cũng đánh trở về danh giới. Bùi Tĩnh Thâm luyện xong kiếm liền nhìn thấy hắn chính nhìn bên này. Đi qua, tỉnh, ân, Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, con ngươi lượng lượng, hết chương.